Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, sinh nhật tiệc rượu. Minh chủ Càng, Tàng Nguyên, mỗ sinh hoạt trong thôn, Trương Ca bị đeo lên còng tay xiềng chân, lôi trở lại trụ sở của mình. Trong nội viện, Trương Ca cửu cái huynh đệ bị đánh chết 2 người, còn lại 7 người thì là đã không có năng lực phản kháng. Bị hơn 40 tên nam tử xa lạ chế phục, chậm rãi áp giải ra đại viện. Trong xe, Trương Ca trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Sắc mặt trắng bệch, trong đại viện, tên kia nguyên bản chuẩn bị muốn đi trung niên, đi chân trần đi tại đất tuyết trong, nội y đồ lót, máu me khắp người hướng về phía Trương Ca chỗ ô tô mắng. Đâm A, CNM, người tiếp tục châm cứu A. Nhiều huynh đệ như vậy đùa với ngươi mệnh, ngươi thay đại gia cân nhắc qua sao? Bởi vì một mình ngươi, tất cả mọi người phải chết. Lần này ngươi thành thật, ngươi hài lòng. Trương Ca trong xe nghe phía ngoài tiếng mắng, biểu lộ ngốc trệ, nước mắt nước mũi chảy ngang. Xong, hết thảy đều xong. Hơn 40 người đem Trương Ca 7 tên huynh đệ tách ra bắt giữ lấy trong ô tô. Lập tức đối phương dẫn đầu tuổi trẻ mới khoát tay hô, còn lại giao cho quân đội xử lý, để bọn hắn theo sinh hoạt thôn tự trị hội thương lượng. Chúng ta đi, tiếng nói rơi, đội xe chậm rãi rời đi. 10 phút sau, Tàng Nguyên bên trong, Sa Hiên đóng giữ lữ trưởng trong văn phòng. Một tên đoàn cấp sĩ quan, nhẹ giọng nói ra, đối phương đã dẫn người đi, để chúng ta đến xử lý hiện trường. Mẹ cái bê, Sa Hiên nhíu mày mắng. Lão tử một ngày tựa như là giấy vệ sinh, chỉ toàn làm một ít chùi đít việc. Đoàn cấp sĩ quan nghe tiếng không có trả lời. Các ngươi đoàn bộ ra mặt theo sinh hoạt thôn tự trị đơn vị thương lượng. Sau đó tranh thủ thời gian đưa đám này làm quân tình vương bát đản rời đi. Sa Hiên rất bực bội nói. Ra, ta xem bọn hắn liền tâm phiền. Bởi vì Sa hệ bộ đội là tại Tàng Nguyên đóng giữ. Vì lẽ đó đến đây bắt người quân tình đơn vị. Ngay lập tức liền để thượng tầng liên hệ Sa Hiên lữ bộ. Thỉnh cầu bọn hắn từ đó hiệp trợ. Nhưng Sa Hiên bản thân là có chút mâu thuẫn. Mấy năm nay hắn chỉ cần nghe được theo xuyên phủ thế lực có một chút liên quan tin tức, liền không hiểu đầu đau. Nhưng thượng tầng lên tiếng, hắn còn không thể không làm. Hiện tại bắt sự tình kết thúc, Sa Hiên ước gì nhanh lên đưa đám người này đi. Vì lẽ đó một phương diện an bài người một nhà đi cùng bản địa đơn vị thương lượng. Một phương diện cũng phái người đưa quân tình nhân viên rời đi. Rạng sáng, trên trực thăng, dẫn đội bắt người tuổi trẻ cầm quân dụng điện thoại nói ra. Dương trưởng phòng, chúng ta đã lên máy bay. Dự tính buổi sáng ngày mai 9 giờ chuông tả hữu đến Phụng Bắc. Tin tức tiết lộ sao? Trước đó cùng Diệp Lâm từng có giao thủ Dương Chính. Tốc độ nói rất nhanh hỏi một câu. Khẳng định không có. Tuổi trẻ lập tức trở về nói. Chúng ta liền sợ bắt thời điểm. Đám người này cưỡng ép gọi điện thoại ra bên ngoài để lọt tin tức. Vì lẽ đó sớm chuẩn bị thời gian rất lâu. Trước tiên đem cái kia Trương Ca điều ra tới. Mới bắt đầu động thủ. Vậy là tốt rồi. Dương Trình suy tư một chút trở lại. Dạng này, người không cần đem người đưa về Phụng Bắc. Trực tiếp bí mật đưa đến Tùng Giang. Ta ở chỗ này thầm. Tại sao phải đi Tùng Giang? Tuổi trẻ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì động đến bọn hắn địa điểm ngay tại Tùng Giang. Dương Trình cười nhạt trở lại. Ngươi không quan tâm, đem người mang tới là được. Tốt, ta hiểu được. Hai người câu thông hoàn tất, kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, khoảng 10 giờ, Tùng Giang, Tân Nguyên khu trung ương đại đạo, số 198 độc tòa nhà trong đại viện. Dương Trình lên xe cho quân đội, mang theo mười mấy tên tùy hành nhân viên, cùng nhau rời đi. Đội xe tại nội thành chạy được đại khái 40 phút tả hữu, mới đi đến được thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn trong đại viện. Dương Trình xuống xe, mang theo mười mấy người, một đường thông suốt vào đóng giữ đoàn cao ốc, tại một gian lâm thời đưa ra tới trong tầng hầm ngầm. Dẫn đầu gặp được Trương Ca, âm lãnh ẩm ướt trong tầng hầm ngầm. Trương Ca sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn xem Dương Trình, không nói một lời. Dương Trình đốt điếu thuốc, híp mắt đánh giá Trương Ca, gặp hắn hai đầu cánh tay, cùng trên mặt, trên cổ, tất cả đều là chảo thương về sau, mới cười nói ra, rất khó khăn chịu a. Trương Ca nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía nơi khác, vẫn không có nói chuyện. Đồ vật đem ra, Dương Trình quay đầu chào hỏi một tiếng, tiến đến Tàng Nguyên bắt Trương Ca người phụ trách, theo trong túi móc ra hai cái túi nhỏ, cùng tổ một bịt kín y dụng ống trích. Dương Trình tiếp nhận đồ vật, trong tay ước lượng một cái, cười ha hả đặt ở sắt trên mặt bàn. Trương Ca liếc một cái đồ trên bàn, cả người run rẩy càng thêm lợi hại, trần trụi hai chân đụng chạm lấy lạnh buốt mặt đất, đã không cách nào đứng im dẫm thực, mấy cây ngón chân hung hăng đỉnh lấy mặt đất, dẫn đến móng chân băng liệt, chảy ra máu tươi. Muốn không? Dương Trình ngồi tại sắt trên mặt bàn, chỉ vào cái túi cùng ống trích hỏi. Trương Ca lần nữa nuốt nước miếng một cái. Dương Trình xoay người, mặt đối mặt thiếp hướng Trương Ca, hai mắt u ám đột nhiên nổi lên dáng tươi cười. Người biết, ta đối với ngươi là không có hứng thú gì. Người nói, ta lập tức để ngươi đâm một châm. Không, không, không có khả năng. Trương Ca bờ môi run rẩy trở lại. Dương Trình nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đưa tay cầm lấy bạch cái túi, trực tiếp xé mở nói ra. Ta liền hai bao, không có, coi như thật không có. Nói xong, Dương Trình đem đồ trong túi, chậm rãi ngã xuống bên cạnh chuyên môn cho Trương Ca dùng thùng nước tiểu trong. Trương Ca nhìn xem trong túi đồ vật một chút xíu biến mất, cả người ánh mắt lần nữa ngốc trệ. Dương Trình ngược lại xong nhất túi, đưa tay lại cầm lên mặt khác nhất túi. Ha ha, cái này chơi ứng đánh tới trong mạch máu, đến cùng là cái gì cảm giác đâu? Đừng, Trương Ca đột nhiên mắt đỏ hạt châu quát. Đừng, tuyệt đối đừng. Ha ha, Dương Trình nhìn xem hắn, dáng tươi cười phi thường sán lạn. Ngày kế tiếp, 8 giờ rưỡi đêm, Tùng Giang trông chờ Giang khách sạn nơi cửa chính. Hai đài ô tô đình trệ. Ngô Địch cùng Mã Lão Nhị ăn mặc vừa vặn Âu phục, cùng thân mang rộng rãi lễ phục dạ hội Diệp Lâm nhất khối xuống xe. Đều ai tới? Mã Lão Nhị sửa sang lại một cái quần áo hỏi. Ta cũng không rõ ràng Lô gia đều cho ai phát thiếp mời. Ngô Địch nhàn nhạt trở lại. Vào xem rồi nói sau. Gần 2 năm, Lô Hệ bởi vì lúc trước quan quân trẻ tuổi đề bạt sự tình, trong lòng đối Thẩm Hệ, Xa Hệ, thậm chí Phùng Hệ đều rất bất mãn, cho nên mới cùng thế chiến thứ hai khu người đi lại tương đối thường xuyên, dùng cái này đến đạt thành một loại chính trị cân bằng. Đây cũng là vì cái gì Ngô Địch, Diệp Lâm, còn có Mã Lão Nhị sẽ chuyên tới tham gia Lô gia sinh nhật tiệc rượu nguyên nhân. Một đoàn người cất bước đi vào hội trường đại sảnh, Lô gia lập tức đón, cười xông Ngô Địch nói ra, rất tốt thôi, Ngô công tử, ha ha, sinh nhật vui vẻ. Ngô Địch vừa cười vừa nói, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Diệp Lâm lập tức đem chuẩn bị xong lễ vật đưa tới Lô gia bên người tùy tùng, lập tức tiến lên nhận lấy lễ vật. Ai, tiền tuyến đang chiến tranh, theo lý thuyết lúc này ta không nên ở loại địa phương này làm như thế cái sinh nhật yến hội. Lô gia than thở một tiếng nói ra, nhưng bất đắc dĩ khu chín thế cục phức tạp, cha ta không phải để ta nhiều theo trẻ tuổi nhất đại liên lạc tình cảm, như thế xa hoa lãng phí, lương tâm khó có thể bình an a. Ngô Địch nghe tiếng cười một tiếng, đã khai tiệc rượu cũng không cần muốn những thứ này, hôm nay là sinh nhật ngươi, chúng ta vui vẻ lên chút. Tốt, xin mời, bên trong ngồi đi. Ai, nói xong đám người cất bước đi hướng yến hội đại sảnh. Hội trường lầu 2, Thẩm Phi ăn mặc Âu phục, híp mắt nhìn xem Ngô Địch, cười nhẹ xông bên cạnh mấy tên vọng tộc sân rộng đệ nói ra. Hôm nay cái này sinh nhật tiệc rượu, thế nhưng là có náo nhiệt lớn nhìn a. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.